Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, cơm đạm trà nhàn. Ngạch, ấy, ta tới tốt lắm, giống như không phải lúc. Vừa tiến vào cửa, Đường Tam nhìn đến trong phòng khách cảnh tượng, có chút lúng túng. Vốn là hắn tại mình trong túc xá tu luyện, Hồ Liệt Na đột nhiên xông vào đem hắn sợ hết hồn. Trong tay ám khí đều suýt chút nữa ném ra ngoài. Nhưng vừa nghe đến đại ca của mình Hà Thanh Phong đã trở về, nhất thời liền đem tu luyện cho vứt xuống một bên. Tu luyện nào có thấy đại ca quan trọng. Ngay sau đó tại Hồ Liệt Na vô cùng lo lắng kêu gọi, hai người liền vội vàng trở lại võ hồn điện. Đường Tam vừa nhìn thấy quen thuộc cái kia phòng ở, hắn nhất thời cũng biết đại ca đang ở bên trong rồi. Nhưng mà vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đang ôm lấy khóc thầm Tiểu Vũ. Hắn nhất thời có chút mộng, nhưng sau đó chính là một hồi lúng túng. Thanh Phong, Hồ Liệt Na có thể không quan tâm Đường Tam. Ngược lại nhiệm vụ của nàng hoàn thành, nhất thời chạy đến Hà Thanh Phong bên cạnh một bộ có phải hay không nên khen ngợi hình dạng của ta. Hà Thanh Phong ngồi trên ghế, đem Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực. Sau đó lặng lẽ đem Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông sự việc của nhau nói cho nàng nghe. Hà Thanh Phong có ý tứ là để cho Hồ Liệt Na an ủi Tiểu Vũ. Mà Hồ Liệt Na sau khi nghe xong cũng rất hiểu chuyện, gật đầu một cái. Hiện ở loại tình huống này, so sánh chính hắn, Hồ Liệt Na thích hợp hơn đi an ủi Tiểu Vũ. Tiểu Tam, ngươi đi theo ta. Được. Sau đó, hai người tới rồi lầu 2. Thanh Phong ca. Hừm, trong khoảng thời gian này đã quen thuộc chưa? Nhìn đến bộ dáng đại biến Đường Tam, Hà Thanh Phong không khỏi âm thầm cảm thán Lam Ngân Hoàng huyết mạch chính là kéo. Hôm nay Đường Tam đây nhan trị đều sắp tới hắn. Thanh Phong ca, trong khoảng thời gian này ta sống rất tốt. Giáo Hoàng đại nhân đợi ta rất khỏe. Vô luận là võ hồn điện trưởng lão vẫn là võ hồn thành người, bọn hắn đối với ta đều rất tốt. Đặc biệt là Kim Ngạc sư phó, hắn đối với ta lại càng cưng chiều vô cùng, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Đường Tam vừa nhắc tới sư phụ của mình, trên mặt nhất thời xuất hiện bất đắc dĩ mà lại nụ cười vui vẻ. Hà Thanh Phong vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, thói quen là tốt rồi. Hôm nay võ hồn người trong điện đều là người có thể tin được. Bọn hắn những lão gia hỏa này tính cách đều rất tốt, rất dễ thân cận. Đúng rồi, hôm nay thực lực thế nào? Hà Thanh Phong thật tò mò. Tại cái tuổi này liền giác tỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch, Đường Tam thiên phú sẽ đến trình độ gì? Đường Tam nghe Hà Thanh Phong, cười hắc hắc, nói, tăng lên không nhiều. Hôm nay hồn lực mới đến cấp 25. Như quả không ra ngoài dự liệu, trong vòng 2 năm ta cũng có thể đột phá level 30. Hà Thanh Phong như vậy vừa nghe, nhất thời có chút kinh ngạc. Bây giờ Hà Thanh Phong mới mấy tuổi? 9 tuổi cấp 25. Cái thiên phú này liền hơi quá đáng. Mặc dù so với hắn cái này quải bức kém rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối áp đảo 99% người. Không tệ, không tệ. Xem ra ngươi không có bởi vì ăn giật sinh hoạt mà buông thả. Nghe Hà Thanh Phong khen ngợi, Đường Tam có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, so với Thanh Phong ca ngươi chính là kém xa. Đúng rồi, Thanh Phong ca, hôm nay ngươi chấm ngoặc kép. Đường Tam dứt lời dưới, Hà Thanh Phong cũng hiểu rõ Đường Tam ý tứ. Hắn cười nói, cũng không nhiều, cấp 45. Lời nói vừa ra, Đường Tam ngẩn một nửa giây sau. Không hổ là Thanh Phong ca. Hà Thanh Phong khoát tay một cái, nói, không nói những này, gần đây ngươi cùng phụ thân ngươi có liên hệ sao? Đường Tam không do dự, trực tiếp mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhận được phụ thân tin. Phụ thân nói không cần lo lắng hắn, hắn mỗi ngày đều phụng bồi mẫu thân, sau đó để cho ta hảo hảo tu luyện, cũng không có gì khác. Kỳ thực ta thật muốn gửi thư cho phụ thân, nhưng mà ta không biết nên gửi tới chỗ nào. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong cũng coi là biết rồi Đường Hạo tung tích, hơn phân nửa là tại một mảnh kia thác. nước nơi đó, đi, một hồi lưu lại ăn một bữa cơm. Thật lâu đều không tại cùng nhau ăn cơm rồi. Lúc này dưới lầu, Tại Hồ Liệt Na an ủi cùng Bỉ Bỉ Đông chân thành nói xin lỗi dưới. Tiểu Vũ cũng rốt cuộc khôi phục trạng thái bình thường, lộ ra nên có hoạt bát bộ dáng. Ăn cơm, Thanh Linh đã làm xong một bàn lớn mỹ thực. Tại Hà Thanh Phong kêu gọi, mọi người đều ngồi lên bàn ăn. Hà Thanh Phong ngồi ở chủ vị, Hồ Liệt Na ngồi ở bên trái hắn. Thứ yếu là U Vũ Hinh, sau đó chính là Đường Tam. Mà Hà Thanh Phong bên phải đang ngồi là Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông. Trên bàn để một bàn lớn sắc hương vị đầy đủ thức ăn. Cái gì thịt băm hương cá, ớt xanh xào thịt, ba tiêu thịt bọt, thoạt nhìn thật sự là để cho người thèm nhỏ dãi. Trên bàn cơm, Bỉ Bỉ Đông vừa ăn những thứ mỹ thực này, vừa nhìn Hà Thanh Phong hỏi. Thanh Phong, Thiên Không Chi Thành ngươi tính toán làm thế nào? Hà Thanh Phong gắp một miếng thịt phân biệt đặt ở Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ trong chén. Nói, ngày mai triệu tập một hồi võ hồn thành tất cả mọi người đi. Liền nói là mỗi người đều muốn tham gia. Thuận tiện kéo kéo một cái lòng dân. Sau đó để cho người trấn giữ cửa thành. Phàm là muốn ra khỏi cửa thành giết hết không có xá. Chỉ cần Thiên Không Chi Thành xây dựng hoàn thành. Người còn sống sót đều là người có thể tin được. Về phần chết người, là bọn hắn đáng chết. Bỉ Bỉ Đông từ Hà Thanh Phong trong lời nói nghe được sát ý. Nàng cũng cười cười. Không sai, đánh bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới Thiên Không Chi Thành sẽ xóa bỏ đối với chúng ta võ hồn điện mang có địch ý. Người đâu? Kỳ thực đối với Hà Thanh Phong, Bỉ Bỉ Đông nàng là rất hài lòng. Có thực lực có ý nghĩ. Mà bên cạnh không biết cái gì là Thiên Không Chi Thành Đường Tam có chút nhỏ mơ hồ. Thanh Phong ca, Thiên Không Chi Thành là cái gì? Hà Thanh Phong thần bí cười cười. Nói, đợi ngày mai ngươi sẽ biết. Hoặc là ngươi đi hỏi sư phụ ngươi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, hiện tại ăn cơm trước. Sau khi ăn xong, Thanh Linh thu thập bữa cơm. U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ. Hồ Liệt Na ba người tê liệt ở trên ghế salon xem phim. Mà Bỉ Bỉ Đông tất một người ngồi ở quầy ba bên cạnh. Trong tay bưng màu đỏ nhạt rượu. Một người không biết đang suy nghĩ gì. Mà Đường Tam tất một người chạy đến lầu ba đi nghiên cứu ám khí của hắn đi tới. Tại trong biệt thự, lầu ba thuộc về đặc thù phòng thí nghiệm. Bên trong có rất nhiều Đường Tam cần kim loại. Hắn phải dùng đến chế tạo ám khí. Tuy rằng Hà Thanh Phong biết rõ, nhưng hắn cũng không hỏi, lười hỏi. Hà Thanh Phong một người đi tới lầu hai ban công. Hắn nằm ở trên ghế nằm, suy nghĩ mình ngày sau nên làm như thế nào. Ngày mai sử dụng Thiên Không Chi Thành, đem võ hồn thành chế tạo thành một cái chiến tranh pháo đài. Sau đó liền trên căn bản không cần lo lắng, tuy rằng không cần lo lắng. Nhưng mà làm sao đột nhiên cũng cảm giác được một loại vô vị cảm giác. Hôm nay Hà Thanh Phong thực lực đều một khỏa có thể so với hồn đấu la rồi. Đến phong hào đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi 3 năm sau đó, Sử Lai Khắc còn là muốn đi một hồi. 3 năm sau Trúc Thanh hẳn sẽ đi. Hơn nữa, Phất Lan Đức đầy điêu lông cùng Ninh Vinh Vinh cũng sẽ ở chỗ nào. Đây là tiếp xúc thất bảo Lưu Ly Tông lựa chọn tốt. Tuy rằng cô nàng này tính cách là nhảy hơi có chút. Nhưng thu thập sau đó hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta nhớ được mở đầu nàng hẳn đúng là đối với Tiểu Tam có ý. Nếu không như kết hợp Tiểu Tam cùng Ninh Vinh Vinh. Nhưng mà kết hợp Tiểu Tam cùng Ninh Vinh Vinh sau đó. Kia Oscar tiện nhân kia làm sao bây giờ? Tuy rằng người nọ là tiện hơi có chút. Nhưng tính cách coi như không tệ. Muốn không hay quên đi. Ngược lại ngày sau Tiểu Tam còn có tiếp xúc Mạnh Y Nhiên hoặc là Hỏa Vũ đây hai nữ cơ hội. Được, rồi, đến lúc đó căn cứ vào tình huống nhìn lại đi. Đúng rồi, còn có Bàn Tử, hắn tuy rằng lãng hơi có chút, tao hơi có chút, nhưng mà đối với giữa huynh đệ tình nghĩa là rất không tệ. Hơn nữa ta cũng không hy vọng Bàn Tử cùng Bạch Trầm Hương phát sinh mở đầu bi kịch. Ôi, xem ra là ta quá rảnh rỗi. Chuyện gì cũng muốn quản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.